Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản, tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 78 Hoài Nghi, cảm giác được chính mình bị phun vẻ mặt nước trà, Trương Đạo Lăng biểu tình đầu tiên là hơi hơi cứng đờ. Tiếp theo hắn mặt dần dần đen lên, ngươi làm cái gì, đều đã đương thần tiên, vẫn là như vậy không trang trọng, đặc biệt là làm trò lão quân mặt. Này không phải cho hắn bôi đen sao? Nếu đồ đệ cấp không ra giải thích hợp lý nói, kia hắn liền chờ xem, không giấu vết dùng tay áo đem trên mặt nước trà trà lau sạch sẽ. Nhớ tới năm đó sửa trị đồ đệ nhiều loại phương pháp. Trương Đạo Lăng mày dựng ngược, ánh mắt sâu kín, hồn nhiên không biết sư phụ đã bắt đầu sinh khí. Toàn bộ lực chú ý đều tại hạ giới. Vương Trường mặt lộ vẻ hoảng sợ. Phải quy, nàng phải quy, nói rõ ràng, một bên lão thần khắp nơi thái thượng lão quân giờ phút này cũng tới hứng thú, có. Thể đem chính mình đồ tôn dọa thành cái dạng này, nghĩ đến hẳn là không phải cái gì việc nhỏ, là hạ giới lại ra cái gì yêu ma sao? So cái này đáng sợ nhiều hảo sao? Cái dạng gì yêu ma có thể cùng vị kia so a? Miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh. Vương Trường đem đến tột cùng đã xảy ra cái gì bay nhanh nói một lần. Sư phụ, sư tổ, ta nên như thế nào? Đã là tiên nhân nhiều năm, đột nhiên chi gian, Vương Trường vẫn là hoảng loạn không được. Sư tổ dạy ta, Thái Thượng Lão Quân, ngoặc kép, Thái Thượng Lão Quân ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, a, này đám mây thật là đẹp mắt. Không hổ là thiên đình xuất phẩm, đột nhiên quay đầu lại. Vương Trường siết chặt trong tay phất trần, sư phụ, Trương Đạo Lăng, ngoặc kép, Trương Đạo Lăng có chút tâm mệt, ta hãy còn nhớ rõ, này đã là hồi thứ hai, lần trước là vắt hết óc giúp đỡ viết thư. Lần này lại ra như vậy sự, hắn cảm thấy, này đồ đệ sợ là không thể muốn, bằng không sớm muộn gì đến ra khác vấn đề, may mắn. Chính mình lúc trước cử Hà Phi Thăng thời điểm mang theo hai cái đồ đệ. Không có Vương Trường. Không phải còn có hắn sư huynh sao, ngươi đã không phải hài đồng. Chính mình nghĩ cách đi, yên lặng đem cố định ghế đá đào ra dọn đến lão quân bên người. Dựa gần sư phụ của mình, Trương Đạo Lăng lúc này mới cảm thấy an toàn một ít Vương Trường. Ngoặc kép, xong đời, liền ở Vương Trường đứng ngồi không yên, không biết như thế nào cho phải thời điểm. Sự tình thực mau xuất hiện chuyển cơ, Vương Trường tổ sư hệ gia thiên sư nói một mạch. Chỉ bái hắn một cái, sợ là không đủ tôn trọng trong tĩnh thất, hồn nhiên không biết chính mình đủ loại hành động đều bị tôn sùng đến cực điểm tổ sư nhìn cái rõ. Giàng, Tiết Định Sơn tiến lên, nhẹ nhàng xốc lên một đạo lụa bố kia mặt trên họa nộ mục trừng to đại thánh hàng ma hộ đạo thiên tôn. Không phải Trương Đạo Lăng lại là ai? Không biết vì cái gì, Vương Trường tâm quỷ dị cân bằng rất nhiều, hắn liền nói sao? Chính mình hậu nhân tế bái tổ tiên, sao có thể không mang theo thượng sư phụ của mình? Chính là, cũng không biết có hay không lão quân, đã nhận ra đệ tử chợt biến hóa sắc mặt, lại xem đồ tôn cổ quái biểu tình, trong lòng tức khắc có không ổn dự cảm, thái thượng lão quân lại bất chấp mặt khác. Vội vàng chiều nhân gian dò xét qua đi, lại sau đó. Hắn liền cảm thấy việc lớn không tốt, có Trương Đạo Lăng vị này tổ thiên sư. Sao có thể sẽ không có thái thượng lão quân vị này đạo tổ đâu? Dù sao đều là đạo gia tổ sư gia, muốn bái tự nhiên là cùng nhau đã bái cho thỏa đáng, cơ hồ là nháy mắt. Thái thượng lão quân liền đem chính mình trắng tinh râu dài nắm rớt hai căn. Ngàn năm trước. Thu ngươi vì đồ đệ, là ta xúc động, sớm biết rằng có như vậy một ngày. Hắn sao có thể làm ra loại sự tình này? Trương Đạo Lăng có chút bị đè nén, hắn không khỏi nhìn về phía bên cạnh giả vờ trấn định Vương Trường. Ngoặc kép, đệ tử cũng thế, hại, đều là đương sư phụ, hiện tại chính là tưởng đổi ý đều không còn kịp rồi, bị hai vị đại lão nhìn. Vương Trường thể nghiệm tới rồi xưa nay chưa từng có áp lực quả nhiên. Bối phận thấp là không có thân quyền, tổng không hảo năn nỉ trước mắt hai vị này đi giải quyết hiện. Giờ phiền toái, chính mình muốn lại mở miệng muốn nhờ. sư phụ cùng sư tổ sợ là thật dám đem hắn trục xuất sư môn. Kêu chính mình chỗ nào mắt mẻ chỗ nào ngốc đi, đỡ phải lại chọc cái gì phiền toái tưởng bãi. Vương Trường không dám tiếp tục trì hoãn, vội vàng hướng nhân gian đi, hy vọng có thể theo kịp đi, chịu khổ liên lụy thái thượng lão quân cùng. Trương Đạo Lăng không khỏi vì lẫn nhau nhéo một phen mồ hôi lạnh, bên kia, Huyền Ngư Đảo không cảm. Thấy có cái gì, chính mình đầu thai thành Tiết Định Sơn ngoại tôn nữ, tự nhiên thiên nhiên thừa hắn một phần ân tình, chỉ là một quỳ mà thôi. Cũng không ảnh hưởng mặt khác, tôn nghiêm cùng mặt mũi gì đó. Rốt cuộc không ở phương diện này thể hiện, liền ở Huyền Ngư tiếp nhận kia tam nén hương. Hai đầu gối sắp tiếp xúc đến trước mặt đệm hương bồ khi. Một trận gió đột nhiên nhẹ nhàng đem nàng thổi bay. Nếu Huyền Ngư không cần điểm thủ đoạn nói, nàng căn bản là quỳ không đi xuống, may mắn. Chỉ kém một chút, nguyên lai là Vương Trường vừa mới dấn thân vào hạ giới. Liền thấy được như vậy một màn, một cái giật mình, hắn thậm chí liền tiếp đón đều không kịp đánh. Cứ như vậy ra tay, thật dài thở ra một hơi. Vương Trường ánh mắt phức tạp nhìn về phía một bên không hề có cảm giác Tiết Định Sơn, chính mình. Cái này đồ tôn đi, chỗ nào đều hảo, thiên tài khả năng thậm chí không thể so chính mình kém, càng quan trọng là. Trước mắt vị này còn đầu thai tới rồi nhà hắn. Chuyện này ở toàn bộ thiên đình nói ra đi đều vô cùng có mặt mũi, chính mình tiên vị xa so ra kém sư. Phụ, chỉ là cái bình thường thần tiên mà thôi. Nhưng bởi vì chuyện này, thiên đình quá độ thông cáo. Hắn địa vị cũng liên quan nước lên thì thuyền lên, hiện tại ra cửa. Ai không gọi hắn một tiếng tiên quân đại nhân. Nhưng mà, bầu trời rớt bánh có nhân thường thường sẽ cùng với nguy hiểm, lúc này mới bao lâu. Đã ra hai việc khác nhau, thâm giác chính mình sớm muộn gì muốn bởi vì cái này bị dọa ra cái tốt xấu. Vương Trường sâu kín thở dài, hắn hiện tại chỉ hy vọng, trước mặt vị này nhưng ngàn vạn đừng còn như vậy, liền tính nàng là tự nguyện. Chính mình chính là trăm triệu không dám tiếp thu, thử nghĩ tưởng, nếu bảy vị thánh nhân động tác nhất trí quỳ gối ngươi trước mặt. Kia trường hợp, phỏng chừng gác ai ai đều được đương trường chết bất đắc kỳ tử, Huyền Ngư còn hào. Tiết Định Sơn phàm nhân chi mắt khẳng định là nhìn không tới làm pháp thuật thần tiên. Lấy hắn thị giác, nhìn đến cũng chỉ là chính mình ngoại tôn nữ vô luận như thế nào nỗ lực. Một đôi đầu gối chính là không gặp được đệm hương bồ cảnh tượng, Tiết Định Sơn xác định. Này không phải ngoại tôn nữ đang làm trò quỷ, như vậy. Theo bản năng nhìn phía đỉnh cao nhất cái kia bài vị. Không có gì bất ngờ xảy ra thấy được mặt trên phiếm hơi hơi kim quang, tổ sư gia hiển linh. Bởi vì quá mức kinh ngạc, Tiết Định Sơn không khỏi la hét ra tiếng, lại sau đó. Hắn vui mừng quá đỗi, loại tình huống này sở dĩ sẽ phát sinh. Liền tính là dùng ngón chân đầu tưởng đều biết là vì cái gì, thứ nhất. Tổ sư gia rũ lòng thương, không đành lòng nhìn đến chính mình ngoại tôn nữ triều hắn hành lễ, thứ hai. Chính mình ngoại tôn nữ thân phận không giống bình thường, có lẽ cùng tổ sư gia có sâu xa, ngang hàng chi gian, tự nhiên không cần như vậy, hai loại khả năng tam thất khai. Bất quá Tiết Định Sơn cá nhân có khuynh hướng đệ nhị loại, bởi vì từ nhỏ đến lớn, Huyền Ngư cho hắn kinh ngạc thật sự là quá nhiều. Nếu là người sau, như vậy hết thảy liền đều có giải thích thế giới này. Quả nhiên là có thần tiên tồn tại, chính mình ngoại tôn nữ, hẳn là chính là thần tiên chuyển thế. Vương Trường thành tiên đều không phải là bí mật, nhưng phàm là đối đạo gia hơi chút có một chút hiểu biết. Đều biết chuyện này, trăm triệu không nghĩ tới chân tướng sẽ là cái dạng này. Bay nhanh đem nửa vời ngoại tôn nữ nâng dậy, Tiết Định Sơn không khỏi cười to ba tiếng. Hảo, hảo, hảo. Ông trời quả nhiên đãi ta không tệ, như vậy xác suất đều có thể kêu chính mình gặp được. Khó trách lúc trước cấp con gái út xem bói, không đợi hắn ra tay. Con gái út mệnh trung đại kiếp nạn cứ như vậy dễ dàng hóa giải, nguyên lai là có chuyện như vậy không? Không đúng, thần tiên ở trên trời đãi hảo hảo, không có khả năng vô duyên vô cớ hạ phàm, trừ phi, là muốn lịch kiếp, nếu không chính là phạm vào cái gì sai lầm, bị biếm xuống dưới, hy vọng đừng xảy ra chuyện gì mới hảo a, nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu. Tiết Định Sơn dần dần trở nên lo lắng sốt ruột, Giáng Châu tiên tử hạ phàm còn nước mắt, thê thảm cả đời, tuy rằng chỉ là chuyện xưa, nhưng vẫn là tiểu tâm chút cho thỏa đáng, từ vương trường hành động. Tiết Định Sơn đoán được một bộ phận chân tướng, nhưng phương hướng hoàn toàn chật, hắn khả năng không biết. Có một loại chuyển thế kêu thể nghiệm sinh hoạt, phàm nhân thân phận. Hạn chế Tiết Định Sơn sức tưởng tượng, ngoại tôn nữ lúc sinh ra đã không có trời dáng dị tượng. Cũng không có gì kỳ quái địa phương, qua nhiều năm như vậy càng là không có gì manh mối. Hắn bản năng cho rằng ngoại tôn nữ ở tiên giới thân phận tương đối bình thường, nhiều nhất cũng chính là bình thường tiên nữ đi, vương trường, ngoặc kép, cho nên sự tình đến tột cùng là như thế nào phát triển trở thành như vậy. Nhìn chính mình đồ tôn càng thêm từ ái biểu tình, hắn tổng cảm thấy đối phương hình như là hiểu lầm cái gì tính. Ông ngoại có thể nghĩ như vậy đã là một loại tiến bộ. Vốn dĩ cho rằng chính mình thân phận muốn bại lộ, kết quả chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, thay đổi rất nhanh quá nhanh. Huyền Ngư trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt, đại khái nửa giờ sau. Nguyên bản phi thường chính thức tế bái hoạt động, cứ như vậy qua loa kết thúc, nhưng ngàn vạn, đừng lại có lần tới a. Nhìn hai người bóng dáng, vương trường không khỏi ở trong lòng yên lặng cầu nguyện thật vất vả thành tiên. Hắn còn không nghĩ sớm như vậy liền ngã xuống. Đại niên sơ bảy, mắt thấy khởi công thời gian lập tức liền phải tới rồi. Nghĩ đến chính mình còn có rất nhiều đồ vật không có chuẩn bị. Khương Lệ Lệ thập phần không tha bắt đầu thu thập đồ vật. Chuẩn bị rời đi cha mẹ bên này, tới. Đêm này câu đối mang lên, đầu chọc chủ nhiệm lớp thấy thế. Vội vàng đi thư phòng một chuyến, lại trở về thời điểm, trên tay hắn đã là nhiều ra một thứ, này tự. Người viết, đầu tiên là trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, tiếp theo thê tử nhỏ giọng nói thầm nói, này cũng quá xấu đi. Huyền Ngư bút đầu cứng tự viết không tồi, bút lông tự sao, chỉ có thể nói là giống nhau, không phải ta, đầu chọc chủ nhiệm lớp khóe miệng hơi trừu. Là ta học sinh đưa, ngươi cái nào học, từ, thu được trượng phu ám chỉ, thê tử đầu tiên là mở to hai mắt nhìn, tiếp theo. Nàng nhanh chóng sửa miệng, này tự chợt vừa thấy giống nhau, nhưng là xem lâu rồi. Hắc, thật là có một cổ tử khí thế ở bên trong. Hảo, này viết thật tốt, Khương Lệ Lệ, ngoặc kép, Khương Lệ Lệ có chút mờ mịt. Hai người các ngươi đây là ở diễn cái gì song hoàng sao? Khụ không khỏi phân trần đem câu đối nhét vào chính mình nữ nhi trong tay. Đầu chọc chủ nhiệm lớp nói, các ngươi đừng động. Chỉ lo đem thứ này dán đến ngươi kia nhà mới trên cửa liền hảo, sợ nữ nhi không tin. Hắn bay nhanh bổ sung, trừ ta biết ngươi cảm thấy không có gì, coi như là vì làm ta an tâm, ngươi liền mang lên đi, ba. Khương Lệ Lệ giờ khóc giờ cười, mẹ, ngươi xem ta ba hiện tại như thế nào trở nên như vậy mê tín. Người ba không đem hắn kia học sinh bài thi cùng sách bài tập phiếu lên nhớ nhà liền tính là không? Tôi còn tưởng cái gì đâu, không có đem lời này nói ra. Thê thử đi theo phụ họa, ta cảm thấy người ba nói rất đúng. Liền tính là không đồ vật, cầu cái tâm an cũng hảo từ tận mắt nhìn thấy tới rồi Bạch Vô Thường về sau. Nàng đã bắt đầu hoài nghi thế giới này, vốn dĩ cho rằng mụ mụ có thể giúp chính mình cho chuyện. Ai biết nàng thế nhưng cũng như vậy tưởng, Khương Lệ Lệ sợ ngây người, lúc này mới bao lâu không gặp, hai ngươi làm sao vậy? Đánh giá hồi lâu, nàng đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng, ba mẹ, hai ngươi không phải là tin cái gì tà giáo đi, theo lý thuyết cũng không nên a, vứt bỏ giáo dục công tác giả thân phận không đề cập tới. Bọn họ hẳn là còn chưa tới mua thực phẩm chức năng đều sẽ bị lừa cái kia tuổi. Đi. Là bởi vì ta gần nhất quan tâm các ngươi quan tâm quá ít sao? Khương Lệ Lệ có chút áy náy, đầu chọc chủ nhiệm lớp cập thê tử. Ngoặc kép, này đều cái gì lung tung rối loạn? Hết chương.